Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 167, 167, ngươi thấy ta vẫn còn có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đi tè dầm và chăm sóc tốt cho chính mình. Xem điểm nào ngươi có thể so sánh với Ngọc Thiên Hằng. Tuyết Tinh Thân Vương lắc đầu nói. Hoàng tử của ta, Tuyết Băng nói. Hoàng tử của đế quốc thiên đấu. Ngọc Thiên Hằng thân là tông chủ tương lai của Lam Điện Bá Vương Long Tông. Người thừa kế hiện tại. Thân phận này tuyệt đối không kém thân phận hoàng tử ngươi đi. Huống hồ, ngươi chỉ là một hoàng tử ăn chơi. Hắn là người thừa kế tương lai. Ngươi nói xem, Tuyết Tinh nói. Tuyết Băng bất mãn nói. Hoàn khố, ta ăn chơi không? Nếu không phải ngươi yêu cầu ta giả vờ ăn chơi hoàn khố, ta có cần phải làm điều này? Tuyết Tinh nói. Tóm lại, Độc Cô Nhạn, ngươi không cần phải suy nghĩ nữa. An tâm làm tốt hoàng tử ăn chơi trác táng của ngươi. Chờ đợi cho đến khi tương lai, sau khi tìm thấy bằng chứng rằng ca ca của ngươi đã âm mưu hại hai ca ca khác của ngươi. Thiên đấu hoàng đế tương lai là của ngươi. Vâng, Tuyết Băng gật đầu. Phủ thái tử, nghe xong kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết nói, xem ra hoàng đệ tiện nghi như ta, lần này là không chết cũng phải lột da rồi. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ quá, muốn thành tựu đại nghiệp phi phàm, phải dùng thủ đoạn phi phàm. Muốn Độc Cô Bác gia nhập chúng ta, đừng để hắn cùng Tuyết Tinh có liên lụy gì nữa. Bỉ Bỉ Đông nói, ta chỉ phóng đại dục vọng trong lòng Tuyết Băng mà thôi. Tất cả hành vi, tất cả đều là nhìn Tuyết Băng chính mình. Tất cả sẽ không có bất kỳ khả năng tiếp xúc. Hơn 10 ngày này, ta đã sống trong phủ thái tử. Đợi đến 15 ngày sau đó, ta cho ngươi xem một vở kịch hay. Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Nói, vậy ta vô cùng chờ mong. Hoàng đệ của ta sẽ làm ra chuyện gì vô lý đi? Khi ngươi kiếm được 5.000 đô la một ngày, nói rằng ta kiếm được 100 triệu vào ngày mai, đó là giấc mơ, mơ mộng. Nhưng khi ngươi tìm thấy một cách, đặt mục tiêu nói rằng ta kiếm được 8.000 vào ngày mai, đó là một mục tiêu. Tuyết Băng, bây giờ chỉ là một hoàng tử hoàn thành. Muốn thiên phú, không có thiên phú. Không có thiên phú, hình ảnh không có hình ảnh, đã được áp chế bởi ca ca của mình. Nếu hắn có một giấc mộng, mơ thấy mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế, diệt Tinh La, bình tĩnh võ hồn điện, thống nhất đấu la đại lục, thu hết vẻ đẹp của thiên hạ. Như vậy tỉnh lại, Tuyết Băng rất tỉnh táo, bởi vì đây căn bản là chuyện không thể đạt được. Cách chương.